bản thân vẫn chưa giấu đi đôi tay hồ ly. Ai ra, tiểu gia ta quên mất, đa tạ Bạch Khả ái. Cách chương.